tại hạ không phải là nữ. Chương 355, làm sao trên người còn muốn rơi ra đồ vật. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, tông chủ chỉ dạy cho Ngô Minh một chiêu để đối phó với Mã Chuyên, mọi người làm sao cũng đều khó có thể tin tưởng được. Tông chủ giải thích, cái chiêu này chính là tâm pháp tầng thứ 4 trong tự tại thần công. Ngô Minh nhất thời hai con mắt sáng ngời. Tông chủ cười nói, người đã trông mong tâm pháp tầng thứ 4 rất lâu rồi đi. Bất quá trước đó gấp cái gì, chẳng lẽ có thể tăng lên tới 4 sao? 4 sao, Ngô Minh trên mặt nhất thời nổi lên vẻ mặt bị làm khó dễ. Sư phụ, cái này có chút khó. Chớ nói vậy, khó cũng thử xem một chút, cái gọi là vượt qua núi xoay người liền thấy mỹ cảnh đột ngột hiện ra trước mắt. Tông chủ nói như vậy, nhưng Bạch trưởng lão ở bên lại trong lòng không phục. Lão gia hỏa, ngươi hơi bị quá mức vọng tưởng. Mặc dù nói tầng tâm pháp thứ tư này có thể tăng tiến tu vi huyền khí trên diện rộng, nhưng muốn để cho nàng lập tức thăng lên 4 sao, nhưng là quá tham. Ngô Minh gật đầu có chút không tình nguyện, ai, nếu sư phụ đã nói, cái này đồ nhi liền nỗ lực thử một lần xem. Bên cạnh mọi người dồn dập nhếch miệng, cái gì gọi là nỗ lực thử một lần a? Nào có chuyện 3 sao đến 4 sao nói tăng lên liền tăng, cái này nhưng là phải xung kích đỉnh cao cảnh giới vài lần mới có thể phá vỡ bình chướng mà ra. Ngươi ở trước mặt mọi người liền nói lời đùa giỡn sao? Mặc kệ như thế nào, mọi người cũng cùng nhau chờ xem. Rất nhiều thị vệ lặng lẽ rụi rụi con mắt trợn tròn cặp mắt chuẩn bị nhìn cho thật cẩn thận. Đây chính là tự tại thần công tầng thứ tư. Nhược Giao, ngươi hãy chuẩn bị cho kỹ. Tông chủ không giải thích đang ở trên chỗ ngồi an vị đem tay vung lên, sau đó hắn hỏi một tiếng. Dạy xong rồi, ngươi học được hay chưa? À, liền vung tay một cái liền coi như dạy xong. Người chung quanh đều choáng váng, còn nói là một chiêu nhưng là bao hàm mấy cái động tác nhưng lại chỉ cần một cái động tác như vậy liền kết thúc. Một động tác này là tâm pháp tự tại thần công tầng thứ 4 sao. Bên cạnh bác thông đạo trưởng cùng thế tử cầm đầu đám người thiên ba phủ giật nảy mình. Nhưng mà tiếp đó lời tông chủ nói với Tiêu Nhược Giao còn muốn dọa người hơn. Tông chủ cười nói, được rồi, Nhược Giao, ngươi có khả năng tăng huyền khí lên đến 4 sao hay không? Dạy tầng tâm pháp thứ 4 liền đột phá đến 4 sao. Không thể nào tự tại thần công không có lợi hại như vậy chứ. Không phải muốn khổ luyện huyền khí hồi lâu sao. Mặc dù là hạng người thiên tư xuất sắc, cũng là cần ngày đêm nhiều đả tọa tích lũy nền tảng non nửa năm, hoặc phục dụng linh đan diệu dược bế quan tiêu thụ nửa tháng, mới có thể thăng tinh. Đâu có thể nào chỉ dạy một tầng tâm pháp liền thăng tinh. Đặc biệt những người biết trình độ nguyên bản của nàng như Thu Buồn ông lão, Lý đạo trưởng mọi người càng là trong lòng bồn chồn. Ai ya mẹ cha ơi, Tiêu Nhược Giao mấy ngày trước mới huyền khí sơ manh, nhưng giờ đã liền muốn đột phá đến 4 sao rồi ư. Cũng có người trong lòng cảm thấy đây chỉ là một trò đùa. Ở tại đây truyền thụ công pháp liền không sợ bị người học được. Tông chủ cũng chỉ nói như vậy, thậm chí thấy Ngô Minh khiêm tốn, cũng không để ở trong lòng, hiện tại tiện lợi đông người dạy nàng là tốt rồi. Nhà đầu này nếu như quả thật là không làm được việc này, 89 phần 10 là muốn giơ chân không làm. Khiêm tốn chối từ như vậy, khẳng định có cái hy vọng gì. Góc truyện audio.com, đây, tông chủ liền chỉ vung tay lên như vậy, thai nghén trên dưới cả trăm chiêu số cùng lúc vung lên. Cái gọi là vung lên trong chớp mắt thương hải biến nương dâu. Một chiêu này của tông chủ nhưng ẩn chứa vô số chiêu số ở bên trong. Người đứng xem nhìn không hiểu, Ngô Minh lại giống như bị một cây búa tạ đánh trúng. Trong mơ hồ, nàng dường như ở lúc tông chủ vung cánh tay trong nháy mắt kia đã nhìn thấy rất nhiều chiêu thức. Tự tại thần công cảnh giới thứ nhất có 9 cái cấp độ nhỏ. 3 cấp độ ban đầu là một bậc thang nhỏ, 3 cái cấp độ trung gian lại là một cái bậc thang nhỏ. 3 cái cấp độ đầu, công pháp có vô số chiêu thức tượng trưng cần lĩnh hội. Mà từ tầng 4 đến tầng thứ 6, nhưng lại từ phức tạp hóa đơn giản, đạt đến hiệu quả một chiêu số ẩn chứa nhiều thứ. Ngô Minh trong nháy mắt liền như thể hồ quán đỉnh, trong đầu vang lên âm thanh kim loại hóa. Tiến độ học tập tự tại thần công tầng thứ tư nhận được phụ trợ, gia tốc. Gia tốc, 15%, 20%, 25%. Tự tại thần công nguyên bản ở dưới tình huống không có được tâm pháp. Tiến hóa khung máy móc cũng có thể tự mình tiến hành thôi diễn học tập nhưng tốc độ chậm như sen bò. Hiện tại khi chiếm được tâm pháp tiếng nhắc nhở trong đầu không ngừng vang lên, tiến độ học tập vốn dĩ cực kỳ chậm chậm lại như đang ngồi hỏa tiễn vậy, đường tiến độ tóe lửa hướng lên trên tăng nhanh. Người bên ngoài không có mầm giống tự tại thần công, cũng không có công pháp nền móng trước đó, mặc dù nhìn thấy cái nhấc tay này của tông chủ cũng chỉ bằng nhìn thấy động tác không chút nào lĩnh hội tới rất nhiều chiêu thức ẩn chứa trong đó. Mặc dù là hàng ngũ Bác Thông đạo trưởng, Bạch trưởng lão, cũng chỉ là có năng lực mơ hồ cảm thấy cái nhấp tay này đại khí nội liễm, dường như có thâm ý ở bên trong. Nhưng cụ thể là cái gì thì lại mờ ảo khó tìm. Người đã nhìn rõ chưa? Tông chủ hỏi Ngô Minh. Nhìn rõ ràng, Ngô Minh khom người gửi tạ. Trong lòng mọi người kêu lên, coi như nhìn rõ thì có ích lợi gì. Tựa là vung tay lên mà thôi. Nhưng tông chủ lại tương đương thỏa mãn. Người học được mấy chiêu? Mấy chiêu, không phải là một chiêu sao? Học được 17-18 chiêu đi. Ngô Minh nói rằng, à, tuyệt đại đa số người nghe được mà buồn bực. Chỉ có Bác Thông đạo trưởng những người cấp bậc cao hơn mới suy tư. Không tồi không tồi, học thật nhanh. Dáng vẻ tông chủ phi thường cao hứng, vẫn là một cánh tay vung lên giống ban nãy. Nhìn thêm một lần nữa xem, tiến độ học tập cảnh giới thứ tư tự tại thần công lần thứ hai gia tốc. 80%, 90%, 100% hoàn thành. Trong đầu Ngô Minh lại vang lên tiếng nhắc nhở, lần này tiến độ học tập của nàng trực tiếp tràn đầy. Ngô Minh chỉ cảm thấy cả người bắt đầu có một loại nhiệt lưu chuyển động loạn lên. Hai tay Ngô Minh hợp lại ở trước ngực, hai mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Nàng có một loại cảm giác, tinh cấp có thể tăng lên, chẳng lẽ nói nhanh như vậy liền nắm giữ tầng thứ tư này, càng muốn thử thăng tinh sao? Tông chủ nhìn ra sự khác thường từ nàng, trong lòng kinh ngạc nhưng không kịp suy nghĩ nhiều liền vội nói. Không thể dung túng huyền khí tán loạn, mau mau lấy tâm trí khống chế, không nên tham công thăng tinh. Chờ sư phụ giúp ngươi dẹp loạn quá ải, tông chủ trong miệng nói, đưa tay liền muốn đặt ở bả vai Ngô Minh. Bạch trưởng lão cũng lo lắng đứng lên, hả, nhưng ở tại trong cái chớp mắt này, tay tông chủ vươn ra. Góc truyện audio.com, đột nhiên dừng lại, 4 sao, khí tức của Ngô Minh đột nhiên nhảy vọt ở dưới tình huống không cần một sự trợ giúp từ bên ngoài nào liền mạnh mẽ đột phá đến 4 sao. Mọi người xung quanh cũng giật mình. Thế từ cùng Bác Thông đạo trưởng đang ngồi cũng đều hô lớn một tiếng đứng lên. Mấy vị cao thủ đứng ở quanh người Ngô Minh kinh ngạc mà nhìn nàng. Huyền khí vẫn đang tăng vọt a. 4 sao sơ đoạn, không thể nào, 4 sao trung đoạn, cái này không thể nào a. 4 sao đỉnh cao, a nha, gặp quỷ rồi. Mọi người giật mình đến miệng đều không hợp lại được. Người bình thường cần tốn thời gian mấy tháng thậm chí cả năm dài mới tăng lên cấp bậc lại bị nàng ở trong thời gian ngăn ngắn uống cạn nửa chén trà liền làm được rồi. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng không có cái di chứng về sau gì từ việc tăng công lực cấp tốc nửa điểm cảm giác khó chịu cũng không có. Người bình thường từ 3 sao tăng lên đến 4 sao trải qua kinh lạc xung kích không nhẹ. Thế nhưng bình quân phân tán đều cho cả năm dài tháng rộng. Huyền khí tập trung ở trên người nàng kịch liệt tăng lên như vậy thế nào mà cứ như không đau không ngứa vậy. Tông chủ hồi tưởng chính mình năm đó chỉ dùng chừng 10 ngày thời gian từ 3 sao đạt đến 4 sao sơ đoạn, chính mình lúc đó còn muốn đắc chí cho rằng là thiên tài số 1 số 2 trong toàn bộ giang hồ. Nhưng trước mắt đây thì sao, Tiêu Nhược Dao ở ngay dưới mắt liền thăng 4 sao rồi. Tốc độ nhanh đến bất luận người nào cũng không dám tin tưởng. Hơn nữa tinh cấp huyền khí của nàng còn như không gặp trở ngại thẳng tắp vọt tới 4 sao cảnh giới đỉnh cao. Huyền khí còn muốn ở bên trong toàn bộ kinh lạc của nàng không ngừng di chuyển, dư âm phảng phất liên tục gợn sóng không ngừng. Hơn nữa có thể cảm nhận được tại trung tâm đan điền của nàng tuy rằng vẫn là 4 sao. Nhưng phát ra gợn sóng chấn động nhưng không kém một vị võ giả 5 sao đỉnh cao. Tông chủ mọi người nhìn nhau tất cả đều nhìn thấy cùng một vẻ mặt ngạc nhiên. Ai yêu thiên tôn ơi, nói thăng liền thăng, nàng từ nơi nào tích lũy đến nhiều huyền khí như vậy. Bác Thông đạo trưởng quả thực không biết nên nói như thế nào. Người cái yêu nghiệt đồ đệ này là cái thứ gì? Tông chủ và Bạch trưởng lão cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thế tử cùng thủ hạ Lý đạo trưởng Thu Buồn ông lão liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cảm thấy cái bản dị thư kia của Phật soái viết Phật đúng, cái này quả thật là đã đạt đến trình độ tư chất nghịch thiên. Trên sân mã chuyên quả thực xem mà choáng váng, miệng há dài ra nhìn Ngô Minh bên này. Sư phụ, cầu dạy ta tâm pháp huyền khí tầng thứ 5. Đôi mắt Ngô Minh đột nhiên mở ra, nàng cảm giác huyền khí xúc tích trong cơ thể còn đầy đủ cho lần thăng tinh nữa. Chỉ là tự tại thần công cùng tiến hóa khung máy móc từ sau khi kết hợp kỳ diệu mà hình thành công pháp bình phong, không biết được tầng tâm pháp tiếp theo, liền bị kiềm chế ở cấp bậc này. Huyền khí gợn sóng càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu ở xung quanh cơ thể Ngô Minh hình thành ngọn gió lưu truyền. Đây đối với võ giả tinh cấp bậc tới nói, dị tượng này vốn nên là 8 sao trở lên mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới ở trên người nàng 4 sao thì đã xuất hiện. Tông chủ không đưa ra quyết định chắc chắn được, trước đó truyền thụ cho nàng tầng tâm pháp thứ 4, vẻn vẹn là hy vọng nàng ở dưới áp lực từ mã chuyên có thể có lòng tiến thủ. Góc truyện audio.com, cũng là nho nhỏ thỏa mãn chờ mong của chính mình, nhưng không nghĩ tới nàng có thể thật sự không trải qua xung kích huyền khí đỉnh liền trực tiếp đột phá đến 4 sao. Giờ khắc này, theo tiếng nổ lớn từ luồng gió huyền khí quanh người Ngô Minh, bên hông đột nhiên xẹt xẹt một tiếng vang nhỏ. Có một ít chù bố bó buộc eo tuột xuống, Ngô Minh sợ hết hồn, cái này có thể so với bị mã chuyên bắn trúng cánh tay còn nghiêm trọng hơn. Nàng vội vàng hoàng thủ hoàng cước nhặt lên đến cuốn lại vào trong túi đeo bên hông, lúng túng cười cợt. Gần đây đau thắt lưng, quấn dây lưng lại làm đồ buộc eo, bên cạnh tất cả mọi người biết cái này chỉ vẻn vẹn là lý do trong lòng đều lấy làm kỳ quái. Có người nhìn không hiểu, đây là cái vũ khí gì sao? Có người nói trên giang hồ con nữ tử tựa là lấy những vật như dây thiên tàm ti đặc thù này làm lợi khí công kích. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ, nguyên lai nàng quân lấy vải bố che giấu hình thể, nhưng không biết là vì sao, tuyệt đại đa số người đều không hiểu gì, làm sao trên người nàng lại có đồ vật rơi xuống. May là đại đa số người biết khối vải bố này là một loại đồ vật gì đó dùng để cuốn ngực, không phải vậy mặt mũi Ngô Minh liền ném. Tông chủ ho nhẹ một tiếng, coi như không thấy cái đồ vật gì rơi xuống. Kỳ thực lấy nhãn lực bọn họ loại đẳng cấp cao thủ này, có thể chú ý tới vóc người Ngô Minh đã có điểm co lại. Phần vải bố quần eo bị rơi xuống, cũng là bởi vì cái mông co lại. Tông chủ cũng không muốn đối với chuyện như thế này truy cứu nhiều, dù sao trước đó cũng lầm tưởng đây chính là khuyết điểm khi tu luyện tự tại thần công. Lại thẳng thắn ngưng tụ tinh thần, quát một tiếng, nhìn cho kỹ, nhược sao, đây là tầng tâm pháp thứ 5. Nhưng vẫn là một chiêu hóa phức tạp thành đơn giản, vẻn vẹn một cái vung tay. Thế nhưng, Ngô Minh rất nhanh lại đột phá, mọi người giờ khắc này trái lại có chút mất cảm giác. Kinh ngạc thành quen, hơn nữa theo năm sao huyền khí bạo phát bên hông Ngô Minh lại có một cái chù bố tuột xuống. Liền thăng hai cái tinh cấp huyền khí, liền rơi hai cái vạt áo. Lúc này, nhưng là có người bắt đầu hiểu lầm rồi. À, thoát một tầng y phục liền thăng một tinh huyền khí. Cái kia nàng nếu như cởi sạch còn không vô địch thiên hạ à. Cách chương.